Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, canh 3, Thư Trừng nằm liệt trên giường, trường học không đi, ngoại giới tin tức đều không có quản, chọc chọc nam nhân cơ bụng, ở nam nhân trước mặt thổi bên gối Phong, làm nam nhân giúp Chu Nghị một phen, tinh thần thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Nam nhân ngón tay thon dài chà đạp thiếu niên màu đen đầu tóc. Con ngươi hơi hơi nheo lại, khóe môi đậu cung như có như không. Thư Trừng ấn đường nhảy dựng, nháy mắt cảm giác có chút không ổn. Quả nhiên, ngay sau đó nam nhân xoay người mà thượng. Ngô, ban ngày tuyên dâm mấy chữ còn không có nói ra. Nóng cháy xúc cảm liền từ cánh môi truyền đến. Nam nhân miệng lưỡi đôi tay nơi đi đến cơ hồ kéo thiếu niên toàn thân trên dưới run rẩy. Thiếu niên đỏ bừng trong cái miệng nhỏ thỉnh thoảng phát ra lệnh người mặt đỏ tim đập yêu kiều rên. Gì, từ bỏ, hai người lăn lộn đến giữa trưa. Thiếu niên giọng nói đều ếch, thật dài cuốn lông mi đều lây dính chọc người thương tiếc giọt xương. Nam nhân con ngươi hơi trầm xuống. Thiếu niên lúc này màu đen đầu tóc đã hoàn toàn bị hãn thấm ướt. Nam nhân một tay đem thiếu niên chặn ngang bế lên, chiều phòng tắm đi đến. Trong phòng tắm một mảnh kiều diễm cảnh xuân, thiếu niên nhìn phòng tắm trong gương hai người cảm thấy thẹn tư thế. Mặt đỏ đến không được, trong đầu có không ít phương diện này tư liệu là một chuyện. Nhưng là hiện thực thao tác lại là mặt khác một chuyện. Buổi chiều, linh linh linh, di động tiếng chuông vang lên. Thiếu niên kích động đến quả thực không cần quá rõ ràng. Nam nhân cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi tối sầm lại. Khóe môi giơ lên, xoa xoa thiếu niên lông xù xù đầu tóc, kịch bản xem đến thế nào. Thẩm Hòa thanh âm thông qua điện thoại truyền đến. Còn hảo, Thư Trừng sờ sờ cái mũi trả lời nói. Giọng nói như thế nào ếch? Thẩm Hòa hơi hơi nhíu mày. Thư Trừng trừng mắt nhìn Vinh Tuyển Dịch liếc mắt một cái. Mặt không đỏ tâm không nhảy đối Thẩm Hòa nói, có điểm cảm mạo quá mấy ngày có thể hào sao? Thẩm Hòa không có nghĩ nhiều, mày nhăn đến càng khẩn, có cần hay không ta tìm cái trợ lý đi chiều cố ngươi, Thư Trừng vừa định trả lời hào. Liền thoáng nhìn nam nhân nhẹ nhàng nhàn nhạt tầm mắt, tựa hồ ở nói cho nàng, làm nàng thử Semonser quá mấy ngày có thể hào, như thế nào, thử kính trước tiên sao? Thư Trừng quyết đoán lựa chọn tính xem nhẹ Thẩm Hòa một cái khác vấn đề. Nếu là Thẩm Hòa tìm chính là nữ, đi theo nam nhân tính cách biết nàng cùng nữ nhân cùng nhau trụ. Nếu là Thẩm Hòa tìm chính là nam nhân, như vậy, phòng trừng nàng không cần rời giường, đời này liền chết ở trên giường, là, vừa mới phát tiến đến khi thông chi siêu thoát thử kính trước tiên. Thời gian định ở 3 ngày về sau. Ngươi làm một chút chuẩn bị, Thẩm Hòa nói. Ân, Thư Trừng có chút nho nhỏ tiếc nuối. Vì cái gì là 3 ngày về sau, mà không phải hiện tại. Điện thoại cắt đứt, Vinh Tuyển Dịch hơi hơi nhướng mày. Khoanh lại Thư Trừng eo. Liền như vậy muốn chạy. Thư Trừng đen nhánh con ngươi tối sầm lại. Cầm lấy kịch bản, không để ý tới Vinh Tuyển Dịch. Thư Trừng quyết đoán tránh ra. Đi vào buồng vệ sinh. Răng rác, một tiếng, khóa trái, Thư Trừng nhìn trong gương thân thể thượng rậm rạp dấu hôn. Đè đè ấn đường, cảm thấy như vậy nhật tử quả thực chính là không phải một cái đầu. 3 ngày về sau thử kính, diễn vẫn là một cái bệnh trầm cảm thiếu niên. Này nếu là cùng nam nhân ở bên nhau, phòng trừng mấy ngày nay nàng đều không cần đi thử kính hiện trường. Vinh Tuyển Dịch sờ sờ cái mũi. Cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi nhìn co chặt cửa phòng hàm chứa ý cười. Hắn vừa định nói làm nàng hảo hảo xem kịch bản, còn không phải là đậu đậu tiểu hài tử, khiến cho hắn cỡ nào không biết tiết chế giống nhau. Đương nhiên này đó nếu là làm đem chính mình khóa ở buồng vệ sinh Thư Trừng biết. Phòng Trừng liền phải tức giận đến tạc mao. Hết chương.